Nếu như được, chúng ta liền tìm thêm đồng loại của nó, chuyên tâm tu luyện thôn phệ thuật. Tam giác thú nghe được hắn nói bất quá thời điểm, thanh âm dừng lại, vốn tưởng rằng có thể nghe được một lời hay toát ra. Ai biết càng thảm hại hơn, đối phương lại mang nó đi luyện công. Nhân loại đáng hận, các ngươi còn có thể lại đáng hận hơn không? Ngao ngao tam giác thú xúc động phẫn nộ, hướng các đồng bạn trong rừng gửi đi tín hiệu cầu cứu. Để cho ta tới thử xem. Vân Khê hứng thú, không nói hai lời, liền một chưởng vỗ vào trên sống lưng tam giác thú. Nàng nhắm lại hai mắt, thần thức trong nháy mắt liền thẩm thấu vào trong thân mình tam giác thú, đi theo kinh mạch cùng mạch máu trong cơ thể nó, thần thức nhanh chóng xuyên qua. Huyền khí trong cơ thể nó là thuộc về âm tính, rất thích hợp với ta. Tốt, liền để cho ta tới hút khô huyền khí trong cơ thể ngươi. Vân Khê hít một hơi thật sâu, âm thầm vận chuyển khẩu quyết thôn phệ thuật. Tất cả khẩu quyết trong tàn hoa bí lục sớm đã thật sâu khắc tại trong đầu của nàng, nàng tùy thời cũng có thể vận dụng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một cái tánh mạng, ai bảo ta là người thiện lương. Ngao ngao tam giác thú nóng nảy kêu gào, ngươi nếu như thiện lương, như vậy trên đời này sẽ không có người thiện lương nữa. Nó vừa chu lên vài tiếng, liền toàn thân run rẩy, tiếng kêu cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại có tiếng hữu khí vô lực ô ô. Huyền khí hắn tu luyện gần trăm năm, rõ ràng cứ như vậy không còn. Trời ạ, đất a, giá trư của ta hô, thật là thoải mái a. Vân Khê thu tay về, toàn thân huyền khí chiếm được thật to bổ sung, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tam giác thú thừa nhỏ sinh trưởng tại phụ cận Côn Luân tiên cảnh, dựa vào linh thạch tu luyện, linh khí trong cơ thể hắn là thập phần sung túc. Vân Khê thu nạp huyền khí trong cơ thể hắn thì tương đương với là thu nạp không ít tinh hoa linh nguyên linh thạch, thu lợi ích không nhỏ. Đáng tiếc, tam giác thú hút lấy linh thạch phẩm giai hiển nhiên không cao, nếu không cũng không thể đến bây giờ vẫn chỉ là thực lực yêu thú trung giai. Đối với bình thường thú loại mà nói, cấp bậc của bọn nó phân loại là rất đơn giản. Bình thường có thể chia làm tiền giai, trung giai cùng cao giai. Bởi vì chúng nó hạn chế bởi huyết mạch chủng tộc, tu luyện đờ cao giai sau, liền không còn có không gian tấn chức. Chỉ loài thú có được đặc thù chủng tộc huyết mạch mới có thể tiếp tục tấn chức, tu luyện thành tinh, hoặc trở thành thần thú tồn tại, hoặc trở thành thú yêu. Mà thần thú cùng thú yêu tu luyện đến trình độ nhất định, chúng nó là có thể biến ảo thành hình người. Thí dụ như vợ chồng Long Vương cùng Long Hậu, nhưng quá trình này là thập phần gian nan, cần kinh nghiệm thiên địa lôi kiếp khảo nghiệm. Rất nhiều thần thú cùng thú yêu ở quá trình này trực tiếp tử vong, như Long Vương cùng Long Hậu vợ chồng có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp tồn lưu lại là ví dụ thập phần hiếm thấy. Xem ra thôn phệ thuật xác thực rất hữu hiệu. Dọc theo con đường này, chúng ta nhiều săn một ít yêu thú có huyền khí tính dương về ta. Yêu thú huyền khí âm tính về nàng, chúng ta nhất định trước khi tiến vào Côn Luân tiên cảnh, mỗi người phải tấn chức nhất phẩm. Ta có dự cảm, tiến vào đến Côn Luân tiên cảnh sau, chúng ta gặp được cao thủ sẽ càng thêm khó ứng phó. Long Thiên Tuyệt nói, không sai, chúng ta có thể nghĩ đến Côn Luân tiên cảnh tìm kiếm linh thạch. Học sinh học viện khác như là Thanh Lân học viện, Bạch Hổ học viện của bọn hắn cũng đồng dạng sẽ nghĩ tới. Nếu như cùng bọn họ tao ngộ, chỉ sợ khó tránh khỏi phân tranh. Hai người khi đang nói chuyện, chủ tớ đuổi theo một tam giác thú khác quay trở về. Đéo đỡ được, vậy mà khiến nó trốn thoát, thật sự là xui. Tiểu thư, ngươi xem, có người xuất hiện ở đây, hai người bọn họ là ai? Chủ tớ gặp có những người khác đứng ở bên cạnh con mồi của các nàng, không khỏi cảnh giác lên, bước nhanh chạy tới gần. Các ngươi là ai? Cái chỉ tam giác thú này là chúng ta săn được, lưới tơ vàng chúng ta còn ở đây. Nữ tử nói chuyện, một thân trang phục hồng sắc, dáng người có lồi có lõm, có chút hấp dẫn ánh mắt người. Nàng xem thấy hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt ánh mắt mang theo vài phần địch ý cùng đề phòng, đem hai người từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, vẻ sắc bén hiển thị rõ. Đi ngang qua, Vân Khê vuốt vuốt chóp mũi. Không nghĩ tới cái tam giác thú này đã có chủ nhân, bất quá khá tốt, nàng chỉ là thu nạp huyền khí tam giác thú, cũng không có giết chết nó. Lường trước các nàng không biết việc thôn phệ thuật, nhiều lắm thì mang nó trở về nuôi dưỡng hoặc là bán cái giá tốt a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 88, Vân Khê tấn chức trước đi ngang qua. Hồng y nữ tử trọn tròn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, đáy mắt khó nén vẻ kinh diễm. Nàng đã ở dưới rừng rậm tại Côn Luân tiên cảnh lăn lộn gần mấy tháng, trong mỗi ngày nhìn thấy không ít người mạo hiểm ở phía trước, nhưng chưa thấy qua một đôi nam nữ xuất chúng như thế. Nếu giờ phút này bọn họ không có đột nhiên xuất hiện, làm trong nội tâm nàng bất an, nàng có lẽ sẽ đối với bọn họ sinh ra hảo cảm a. Tiểu thư, tam giác thú hình như hơi lạ, chuyện gì xảy ra? Hồng y nữ tử tiến lên trước xem xét, phát hiện tam giác thú hấp hối, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, đâu như vừa rồi liều chết dãy rủa chứ. Nàng ngạc nhiên chừng hướng hai người Vân Khê, các ngươi rốt cuộc đã đối với nó làm cái gì? Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau giữ vững im miệng không nói. Loại sự tình này càng giải thích càng phức tạp, không bằng không nói. Hồng y nữ tử rất giận dữ, thời điểm chúng ta vừa mới đi, nó còn khá tốt, như thế nào hiện tại thoáng cái liền biến thành một đầu phế vật tùy thời đều có thể chết. Các ngươi có biết một đầu tam giác thú còn sống cùng một đầu tam giác thú nửa chết nửa sống giá cả kém nhau mấy chục lần hay không? Bao nhiêu bạc? Long Thiên Tuyệt nói. A, Hồng y nữ tử cảm xúc tức giận đột nhiên bị cắt đứt, nàng nháy mắt mấy cái, còn cho là mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Ta hỏi ngươi bao nhiêu bạc, đầu tam giác thú này, chúng ta mua. Long Thiên Tuyệt ung dung nói. Hồng y nữ tử trong mắt đảo quanh, còn tưởng rằng ít nhất phải cùng đối phương làm khó một hồi, không nghĩ tới sự tình liền nhanh giải quyết như vậy, có chút khó có thể tin. Xem ra hai người trước mắt cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ một thoáng hảo cảm của nàng đối với hai người tăng lên. Bình thường, một đầu tam giác thú sống có thể bán 8.000 lượng bạc. Bất quá, nguyên bản chúng ta còn cần thuê người đến đem tam giác thú mang lên chợ phía trước giao dịch. Hiện tại trực tiếp bán cho các ngươi, như vậy phí thuê giảm bớt. Ta liền cho các ngươi số lẻ, tổng cộng thu các ngươi 7.000 lượng bạc. Nàng cũng không phải là người tham lam gì, không có hết giá trên trời nha. Đồ chơi này mà có thể bán 8.000 lượng. Xách xách, nếu như ta đem tiểu phượng hoàng bán đi, không biết có thể bán bao nhiêu ngân lượng. Vân Khê miết mắt, liếc về phía tiểu phượng hoàng ở đầu vai, nó liền xì một tiếng, liền đập cánh bay xa. Người xấu, người xấu. Tiểu phượng phượng là vật báo vô giá, nhiều ngân lượng cũng không bán. Gì? Chủ tớ chợt nghe thấy tiểu phượng hoàng nói chuyện, nguyên một đám ngạc nhiên vô cùng. Phượng hoàng có thể nói, chẳng lẽ là thần thú trong truyền thuyết? Hồng y nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện ra một chút nồng hậu hứng thú. Tiểu thư, ngươi nghe xem, là thanh âm gì thế? Tiểu nha hoàn dựng lên hai cái lỗ tai, lắng nghe thanh âm đến từ xa xa. Biểu lộ kinh hãi chậm rãi hiện lên trên gương mặt của nàng. Hình như là, không đợi nàng nói xong, hồng y nữ tử liền túm lấy nàng hướng ngược lại với thanh âm truyền đến liều mạng chạy đi. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở hai người Vân Khê, chạy mau, là các đồng bọn tam giác thú đến đây. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được, cũng bởi vì nghe được, cho nên bọn họ mới không đi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người nhìn nhau cười, bọn họ đang mong có thể có càng nhiều tam giác thú xuất hiện. Thì tại sao phải chạy? Bất quá người này cũng rất có ý tứ, lá gan nhỏ như vậy cũng dám tới đây lăn lộn. Vì chạy trối chết, vốn nên thu nàng 7.000 lượng cũng quên luôn. Huyền Dực, Hổ Vương, hiện thân Thiên Long, hiện thân Khê Nhi, nàng ở phía sau vòng vây, cắt đứt đường lui của bọn nó, ta tới chính diện đón đánh. Đến nhiều đánh nhiều, chúng ta lần này nhất định sẽ thu được lợi nhuận. Long Thiên Tuyệt tiếng cười sảng khoái xa xa truyền lại, người nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, là nên làm tốt một trận. Được, Vân Khê nhíu đôi lông mi cong, lên tiếng, gọi Huyền Dực cùng Hổ Vương bay vút chặn đánh đường lui của bọn nó. Nguyên bản hai chủ tớ còn lại đang liều mạng chạy vội, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến long ngâm hổ gầm, không khỏi dừng bước, quay đầu lại nhìn lại, chỉ một thoáng, bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt làm giật mình. Trời, đó là phi long sao? Hơn nữa không chỉ một con, còn có thân ảnh màu trắng này, không phải là một con hổ sao? Bọn họ rõ ràng có nhiều thú sủng như vậy, khó trách bọn hắn cái gì cũng không sợ, cũng không vội mà chạy trốn. Đi, quay lại xem. Hồng y nữ tử lá gan lớn, quyết định quay lại dò xét, có lẽ còn có thể từ đó kiếm chút điểm tốt cũng không chừng đấy chứ. Tiểu thư, ta sợ sợ cái gì sợ? Trời sập xuống, có tiểu thư nhà ngươi gánh lấy. Tiểu nha hoàn đáng thương, lại ăn một cái đập, ủy khuất hít hít cái mũi, giận cũng không dám nói. Lúc chủ tớ trở về tới nơi, hai người các nàng dùng sức nhíu mắt, bị triệt triệt để làm cho khiếp sợ, thậm chí quên hô hấp. Thiên tuyệt, cái đầu này cho ngươi. Thối quá, rõ ràng dám đối với ta thả rắm, xem ta hút khô ngươi. Khê Nhi, này, cái này là một đầu huyền giai cao, đã bị ta đánh bất tỉnh, nàng để một bên trước, từ từ thu thập nó. Khốn kiếp, lại thả rắm, ta trước chắn lỗ đít ngươi, nhìn ngươi còn nhu thế nào thả rắm. Thật là tổ hợp hai người bạo lực. Biểu lộ trên mặt chủ tớ kia muốn bao nhiêu phong phú có bấy nhiêu phong phú. Bọn họ đến tột cùng là ai? Rõ ràng có thể đem quái vật lớn như tam giác thú xem như con gà con tùy tiện quăng ném đi không nói. Mỗi một đầu tam giác thú đến trong tay bọn họ không lâu sau, nguyên bản còn sinh long hoạt hổ thoáng cái liền ỉu xìu. Các nàng thật sự không nghĩ ra, bọn họ đến tột cùng đã đối với chúng làm pháp thuật gì, thật quá khó có thể tưởng tượng. Thối quá, thối quá. Tiểu Phượng Phượng ghét nhất xú khí, ngại thối, còn không mau tới hỗ trợ. Bịt lỗ đít chúng nó cho ta, xem bọn nó làm sao mà phóng dám hôn người. Vân Khê một tay bụng lấy cái mũi, dưới chân nhảy chồm, liền đem cục đá chính xác đá vào lỗ đít một đầu tam giác thú trước mặt. Tam giác thú thống khổ chu lên, muốn nổi giận, nhưng đáng tiếc không đợi nó nhảy tới, Vân Khê đã nhảy lên không trung, bắt được đầu tam giác thú, từ trên xuống dưới đứng chổng ngược, đem huyền khí trong cơ thể tam giác thú hút được sạch sẽ. Chung quanh vài đầu tam giác thú thấy thế, điên cuồng mà hướng nàng đánh tới. Thân ảnh một con rồng một hổ nhanh chóng lập lòe, ngăn cản trước mặt của bọn nó, rầm rầm rầm, đuôi rồng hung ác vung, vài đầu tam giác thú đồng thời ngã xuống đất. Phải biết rằng tam giác thú tuy thân hình khổng lồ, lực lượng cường hoành, nhưng động tác lại thập phần ngốc. Một khi ngã xuống đất, muốn lại đứng lên, ít nhất phải gấp 10 lần thời gian ngã xuống. Tiểu Phượng Hoàng quét đôi cánh, vô số cục đá tự trên mặt đất như phi đạn mà bay, cánh mà dùng lực quét qua, từng cục đá liền vô cùng tinh chuẩn bắn vào khu vực tam giác thú phóng rắm. Tam giác thú đau đến ngao ngao thẳng gọi. Thú vị, thú vị. Tiểu Phượng Hoàng vui mừng kêu lên, rốt cuộc nó đã tìm được chuyện để chơi. Nó mà thích thú hưng phấn thì tam giác thú càng bi thảm. Nhị tự lục bát 12 14. Chủ tớ xa xa trốn ở một bên, đếm số lượng tam giác thú. Khá lắm, đây là gia tộc tam giác thú, đến một lần chính là 18 đầu. Lúc này mới có chút thời gian, cũng đã ngã xuống một nửa. Nếu như đổi lại là hai người các nàng nghênh địch mà nói, đừng nói là đánh bại một đầu tam giác thú, hai người bọn họ không có trực tiếp bị đàn tam giác thú dẫm dẹp liền coi là không tệ, đéo đỡ được. Quá bạo lực. Hồng y nữ tử nhịn không được vỗ đùi, đáy mắt lập lòe lại lộ vẻ tia sáng hưng phấn. Tiểu thư, bọn họ rốt cuộc là ai a? Như thế nào khủng bố như vậy? Tiểu nha hoàn kéo góc áo hồng y nữ tử, có chút sợ hãi. Dưới đáy mắt nàng, hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt so với thối tam giác thú còn muốn khủng bố hơn. Khủng bố cái gì? Đây mới gọi là cao thủ chân chính. Ta sùng bái nhất đúng là cao thủ chân chính. Hồng y nữ tử lần nữa hưng phấn mà vỗ vỗ đùi, kích động nói ra, ta quyết định, ta phải bái bọn họ làm thầy. Chờ ta có 1/10 thực lực như bọn hắn, ta lại đi về nhà. Xem đến lúc đó phụ thân còn nói ta là nữ nhân, không có bản lĩnh chỉ có thể sớm lập gia đình. Đang nói chuyện, một đạo ánh sáng kỳ dị trong mắt của các nàng xẹt qua, dị thường chói mắt, mang theo năng lượng ba động, ma sát nhẹ lấy da thịt non mịn các nàng. Đợi các nàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng kỳ dị này chính là đến từ trong cơ thể bạch y nữ tử kia. Vầng sáng thánh khiết càng lúc càng lớn, đem bạch y nữ tử bao quanh, mà bạch y nữ tử thì nhắm lại hai mắt, phảng phất như tiến nhập cảnh giới nhập định. Không sai, Vân Khê rốt cục đã tồn trữ đủ linh khí, muốn tấn chức. Long Thiên Tuyệt mọi lúc đều ở chú ý nàng, gặp tình huống này, thân hình hắn nhoáng một cái, đến bên người của nàng, vì nàng hộ pháp. Một long một hổ cũng đều tụ lại tới, đem Vân Khê bao thành một vòng tròn, cho nàng đủ thời gian đến tấn chức. Tam giác thú xem xét cơ hội tới, đều phát động tiến công càng thêm mãnh liệt, mặc dù có tiểu phượng hoàng làm người ghét này, còn đang đuổi theo chúng nó, chắn lỗ đít chúng nó đành phải vậy. Thú cũng là có thú tôn nghiêm, há có thể mặc người tùy ý khi dễ. Tiểu thư, nàng đang làm gì đó? Như thế nào đột nhiên lúc này lại bất động? Tiểu nha hoàn nào biết đâu rằng Vân Khê đang nhập định tấn chức, chứng kiến tam giác thú công kích càng thêm điên cuồng, cũng nhịn không được nữa thay nàng lo lắng. Nàng giống như là muốn tấn chức. Hồng y nữ tử cắn cắn đầu lưỡi của mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin, cứ như vậy tấn chức rồi. Thực lực chưa có tấn chức cũng đã đáng sợ như vậy, nếu tấn chức, thực lực càng thêm đáng sợ như thế nào? Oanh, vầng sáng thánh khiết trong nháy mắt nổ tung, ba động năng lượng, trực tiếp liền đem tam giác thú điên cuồng tiến công bắn bay đi ra ngoài, nguyên một đám bang bang ngã xuống đất, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Khê Nhi, thật tốt quá, nàng rốt cục tấn chức huyền tôn tam phẩm. Long Thiên Tuyệt con ngươi phát sáng nhìn nàng, phát ra mừng rỡ từ nội tâm. Chẳng thì sao, như thế nào còn không có tấn chức? Vân Khê đối với hiện trạng của mình cũng rất hài lòng, mặc dù nàng thu nạp so với người bình thường càng nhiều linh khí, lại đến bây giờ mới tấn chức, nhưng nàng đã thỏa mãn. Từ tam phẩm tấn thăng đến tứ phẩm, cần càng nhiều linh khí hoặc linh nguyên, chờ ta trước thu thập cái vài đầu tam giác thú này xong, sẽ tìm một hai đầu yêu thú huyền giai cao, thì sẽ tấn thăng. Hai người thoải mái mà nói cười. Coi như vài đầu quái vật lớn tam giác thú này như con kiến trong tay bọn họ có thể tùy ý vuốt ve, mà những lời này rơi vào trong tai chủ tớ hồng y nữ tử, hai người cơ hồ sẽ bị dọa hôn mê. Huyền tôn tam phẩm, huyền tôn tứ phẩm, khó trách bọn hắn lợi hại như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 89, một đám thiếu ăn mắng tới một đàn 18 đầu tam giác thú. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có 4 đầu. Thảm bại a. Còn lại 4 đầu tam giác thú cũng bất chấp đồng bạn chết đi, tai vạ đến nơi phần mình chạy. Bọn họ vẫn kiên trì đến bây giờ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ trên mặt đất bò dậy, 4 đầu tam giác thú chia ra hướng 4 phương hướng khác nhau gào khóc chạy trốn. A, rất có trí khôn nữa. Vân Khê hướng không trung vỗ tay phát ra tiếng, huyền dực. Ngăn cản bọn họ, một cũng đừng hòng đi. Ba ba ba ba. Huyền Dực ở giữa không trung tung chiêu thần long bãi vĩ, làm thành vòng trong, đem 4 đầu tam giác thú trực tiếp bao vây, giống như dây thừng, đem bọn họ vững vàng cột vào giữa. Vân Khê đi vòng một vòng, giống như chỉnh cải trắng chỉ con này lại chỉ con kia, làm lựa chọn, cuối cùng có kết luận nói, không tệ. Mấy đầu này tu luyện đều là huyền khí dương tính, rất thích hợp với chàng. Thiên Tuyệt, chàng đến hấp thu đi. Tốt, để ta. Long Thiên Tuyệt bay lên không trung, thoáng cái liền dựng thẳng lên trời, dừng ở trên đỉnh đầu 4 đầu tam giác thú. Bàn tay hắn nhấc lên, như kim đồng hồ từ từ xoay tròn. 4 cổ huyền khí vô hình giống như cột nước phun trào, từ trong cơ thể 4 đầu tam giác thú phóng lên, đan vào thành một cột huyền khí lớn, nhập vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, sắc bén và khí phách của hắn cùng tồn tại, càng nhiều hơn là cảm giác siêu nhiên rời xa trần thế. Hắn ưu nhã ngẩng đầu, hô hấp thật sâu, bày biện ra đường cong hoàn mỹ, mi tâm phát sáng, cảm thấy tầng bức tường thật mỏng cản trở kia có thể đụng tay đến. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Hắn đã đụng chạm đến bức tường cản trở huyền tôn tứ phẩm, hắn chỉ cần nữa nhẹ nhàng vừa chạm vào,